anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay thì dậy khá muộn xuống nhà bếp thì gặp Băng, Hòa và Vũ đang ăn sang thi kéo ghế ngồi kê Vũ, ngó quanh không thấy Minh liền hỏi. Anh Minh đâu rồi? Băng đưa dĩa sandwich cho Thi rồi nói. Không biết nữa, sáng giờ không thấy ảnh đâu cả. Chắc đến công ty, Thi ậm ừ cho qua. Bỗng có tiếng chuông cửa, Vũ đi ra mở. 3 phút sau Vũ vào cùng Jin, thấy Thi Jin liền nói. Chị em có tin muốn báo chị, mọi người ra phòng khách đi. Mọi người đi ra phòng khách, Jin đưa cho Thi tập hồ sơ rồi nói. Theo những gì em điều tra được thì người gây ra tai nạn cho ba mẹ chị là một cô gái bí ẩn thường được gọi là Zaiser. Cách đây khoảng 3 năm thì cô ấy gia nhập vào thế giới ngầm do sự giúp đỡ của bang chủ bang Kiri. Một bang mạnh ngang ngửa ai và Devil, không gian trở nên im ắng. Hòa ngẫm nghĩ, chúng ta đâu có thù oán gì với bang Kiri cũng như cô gái kia. Vậy mục đích họ làm vậy là gì? Jin lắc đầu, em chỉ điều tra được nhiêu đó vì mọi thông tin về hai nhân vật này đều bí mật kể cả tên thật hay gia thế đều bị phong tỏa. Có lẽ họ lên kế hoạch chặt chẽ lắm. À mà anh Minh đâu sao em không thấy? Băng nói, anh ấy ra ngoài từ sớm rồi. Thi bỗng lên tiếng, Jin, em gọi Jen về đi. Coi bộ phải tập hợp lại rồi. Jin ngơ ngác, chấm, quảng cáo, thật hà chị, nhận được cái gật đầu của Thi thì cậu nhóc ôm Vũ nhảy sung sướng. Biết sao không nà, vì Jen là người thương của Jin. Năm ngoái Jen được Thi cử sang Italy để quản lý bang bên đó khiến Jin giàu dĩ cả tuần, giờ vợ yêu sắp về nên vui quá độ. Thi nói một câu làm Jin tuột cảm xúc. Nhưng về làm việc chị giao xong thì con bé phải qua bển, đừng mừng vội. Mặt Jin xị xuống mà mắc cười. Chị ác quá à, Thi nhịn cười. Chị đùa thôi, thôi em thu xếp cho con bé về nhanh đi. Dạ chị, Jin vui vẻ chạy đi. Băng nhìn Thi, sao mày không gọi Jin về luôn? Thi nhắm mắt nói, tình hình bên Nga giờ chưa ổn chưa gọi nó về được. Chắc phải tranh thủ thôi. Vũ nắm tay Thi, em đừng quên có Devil giúp sức, đừng giáng sức. Thi nhìn Vũ trìu mến. Em biết mà, Hòa há hốc mồm, gì mà xến vậy, đừng nói là, Thi và Vũ không nói gì chỉ gật đầu. Băng trêu, ghê nha mấy đứa, cả bọn cười nói vui vẻ không khí trong nhà cũng bớt nặng nề hơn. Tối hôm ấy mọi người đang ngồi trong phòng khách, mình đi từ sáng đến giờ chưa thấy về, điện thoại Thi thuê bao. Băng sốt ruột, anh hai từ đó giờ có đi đâu cũng chưa về trễ như vậy, dù có trễ thì cũng gọi về. Thi tao thấy bất an quá, Băng ngồi xuống cạnh Thi. Giờ lòng Thi cũng đang đốt lửa, cầm lấy điện thoại Thi ấn dòng số quen thuộc, 2 phút sau đầu dây bên kia lên tiếng, em nghe chị, Jin, em dò thử anh Minh đang ở đâu, có gì vậy chị, ảnh mất tích rồi, điện thoại cũng không được, em tìm thử xem, dạ chị chờ em 5 phút, mọi người ai cũng trông chờ vào Jin, 5 phút sau Jin gọi lại, chị, em không dò thấy anh ấy, thiết bị định vị của anh ấy bị nhiễu sóng mạnh, em e rằng anh ấy gặp chuyện rồi, Thi hoảng hốt gặng giọng nói, em qua nhà chị gấp. Giới thiệu nhân vật mới. 1. Triệu An Nhiên, Jen, bằng tuổi Jin, là bạn gái Jin và cũng là tam công chúa của Triệu gia. Một trong những cánh tay đắc lực của Thi, tính cách chững chạc quyết đoán nhưng đôi lúc trẻ con với Jin. Quảng cáo, cách chương.